Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, lo lắng chờ đợi. Mễ Tử Hiên lời để cho Ninh Du Trạch sững sờ, nàng lập tức hoảng sợ nói, ngày mai cải biến chủ ý, điều này sao có thể? Mễ Tử Hiên tà tà cười cười, vươn tay câu dẫn ra Ninh Du Trạch trơn bóng. Trắng nõn cằm nói, ta bảo ngày mai nàng sẽ cải biến chủ ý, nàng liền nhất định sẽ cải biến chủ ý. Giờ này khắc này Ninh Du Trạch thấy được Mễ Tử Hiên tà mị nụ cười, nội tâm liền cùng thối lại một cái, chạy loạn đi loạn tiểu lộc giống như một trái tim kịch liệt nhúc nhích, bất chi bất giác trên mặt hiện lên hai luồng hồng vân. Dưới ánh đèn càng để cho nàng hiển lộ xinh đẹp không gì sánh được. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên thẳng nhìn mình ánh mắt, Ninh Du Trạch đầu óc trống rỗng, vô ý thức liền nhắm mắt lại, môi mím thật chặt trắng nõn cánh môi, chờ mong mà vừa khẩn trương. Nàng đều hơn nửa ngày cũng không có phát hiện Mễ Tử Hiên có cái gì tiến thêm một bước cử động. Tại mở mắt ra thời điểm Mễ Tử Hiên đã không thấy bóng dáng. Ninh Du Trạch lập tức biết mình mắc lừa, tức giận đến một dậm chân nói, Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta. Khi nàng đuổi theo thời điểm Mễ Tử Hiên sớm chạy trốn không thấy. Tức giận đến chữ đại tiểu thư rất muốn đem hắn lập tức bắt tới trói hào. Dùng roi ra hung hăng quất hắn, sau đó cao giọng chất vấn hắn, còn dám hay không? Sau đó Mễ Tử Hiên liền hai mắt đẫm lệ mông lung, đáng thương nói, nữ vương đại nhân ta không dám, tại cũng không dám. Nghĩ vậy Ninh Du Trạch lập tức cười lên ha hà, dẫn tới xung quanh người qua đường liên tiếp ghé mắt, tự biết thất thố Ninh Du Trạch có chút không có ý tứ. Le le trắng nõn nà đầu lưỡi thuê xe cũng cách mở tửu điếm. Sáng sớm ngày hôm sau Mễ Tử Hiên cầm Lan Hinh Đồng đưa đến xe dương bỏ chạy có không thấy bóng dáng. Lan Hinh Đồng vội vàng xe dương sự tình, nội tâm cũng đúng Mễ Tử Hiên nói để cho nàng trở thành Victoria's Secret thiên sứ sự tình thoải mái. Liền cho rằng hắn là tại cùng chính mình đùa cợt. Tiểu nha đầu hiện tại lòng tràn đầy vui mừng chờ cầm đến 5.000 khối tiền. Sau đó sau khi trở về hào hào thỉnh Mễ Tử Hiên ăn một bữa hào. Đương nhiên tính toán tỉ mỉ Lan Hinh Đồng không nghĩ mang Mễ Tử Hiên đi cái gì khách sạn lớn. Đã nghĩ ngợi lấy chính mình tự tay cho hắn làm thượng một bàn thức ăn ngon mà thôi. Ninh Du Trạch lại là sớm đi đến xe dương chắn Mễ Tử Hiên. Nhưng vẫn là chậm một bước, chỉ thấy mị hoặc chúng sinh Lan Hinh Đồng, không thấy được Mễ Tử Hiên. Nàng ghen ghét chừng Lan Hinh Đồng nhất nhãn. Sau đó liền cho Mễ Tử Hiên gọi điện thoại, cũng mặc kệ nàng đánh như thế nào chính là không gọi được. Ninh Du Trạch cho rằng Mễ Tử Hiên càng làm nàng cho kéo đen. Hận ngứa răng, dậm chân thề bắt được Mễ Tử Hiên, nhất định dùng roi rút có hắn kêu cha gọi mẹ hô to không dám không thể. Chọn một buổi sáng Ninh Du Trạch đều tại tìm kiếm nghĩ cách tìm đến Mễ Tử Hiên. Nàng quá tốt kỳ Mễ Tử Hiên như thế nào để cho cao ngạo phải dùng lỗ mũi nhìn người Edner cải biến chủ ý, thế nhưng là như cũ tìm không được Mễ Tử Hiên. Hắn thật giống như nhân gian bốc hơi, mà lúc này Mễ Tử Hiên đang đem tửu điếm gian phòng cả có trương khí mù mịt. Trên bàn trà đồ vật đều bị hắn đùa xuống đất, bên cạnh có mấy cái túi lớn, bên trong chứa một ít bừa bãi lộn xộn. Hình thù kỳ quái thực vật rễ cây, trên bàn trà bày đầy lớn nhỏ không đều ống nghiệm, bình thủy tinh, đèn cồn, bình thủy tinh trong có màu vàng đất chất lỏng, tại đèn cồn làm nóng hạ chất lỏng đang ừng ực vốc lên phao, từng sợi nhạt màu vàng nhạt sương mù dâng lên tiến nhập bên trên tinh tế thủy tinh trong khu vực quản lý. Trong suốt thủy tinh trong khu vực quản lý lập tức có từng sợi màu vàng nhạt sương mù. Sương mù chậm rãi tuôn động, theo thủy tinh quản phía bên trái bên cạnh phiêu động đại khái hơn 10 cm, Vị trí này thủy tinh quản có cái lỗ hồng. Phía dưới là một ít khối hình chữ nhật nhôm ra, bị cái giá đỡ cố định trụ. Bên trên có chút màu đỏ tươi không biết tên bột phấn. Nhôm dưới da phương cũng bày đặt một chén đèn cồn. Nhưng hỏa diễm cùng thiêu đốt lấy màu vàng đất chất lỏng đèn cồn so sánh yếu rất nhiều. Theo đèn cồn làm nóng, từng sợi màu đỏ tươi sương mù lượn lờ dâng lên. Một cùng màu vàng đất sương mù tiếp xúc lập tức sản sinh biến hóa. Sương mù lập tức từ màu vàng đất biến thành màu trắng nhạt. Sau đó tiếp tục theo thủy tinh quản lưu động. Đến thủy tinh quản phần đuôi thời điểm nơi này có một khối băng khô. Đang làm băng hạ nhiệt độ, màu trắng nhạt sương mù biến thành từng giọt một hồng nhạt chất lỏng. Sa sút tại phiên lọc, tại cạnh trên lưu lại mảnh mà số lượng không nhiều lắm hồng nhạt bột phấn. Phía dưới là một cái ống nghiệm, tiếp được hồng nhạt chất lỏng. Lúc này ống nghiệm bên trong đã có ít nửa bình hồng nhạt chất lỏng. Cả cái gian phòng bên trong lúc này là sương mù lượn lờ. Nếu như cảnh sát tại, 89 phần 10 sẽ đem Mễ Tử Hiên trở thành là chế độc phần tử. Thật sự là trên bàn trà những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật rất giống là chế độc công cụ. Mễ Tử Hiên liên tục chảo vài loại thực vật rễ cây vò nát. Ném đến màu vàng đất trong chất lỏng. Một hồi lại dùng chai cán bột nghiền nát một ít bừa bãi lộn xộn khỏa hạt hình dáng đồ vật. Sau đó đem bọn họ hỗn hợp đến một chỗ. Màu đỏ tươi bột phấn liền xuất hiện. Những vật này tự nhiên bị hắn phóng tới nhôm mảnh. Mễ Tử Hiên di động liền để ở một bên. Trên màn hình biểu hiện ra hai cái nhiệt độ. Một cái là màu vàng đất chất lỏng vấn đề. Một cái là nhôm mảnh thượng bị nướng màu đỏ tươi bột phấn vấn đề. Một khi nhiệt độ quá cao hoặc là qua người kém cỏi cơ sẽ phát ra tích tích tiếng cảnh báo. Mễ Tử Hiên lập tức sử dụng điều chỉnh nhiệt độ. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Đến nhanh 3 giờ chiều thời điểm Mễ Tử Hiên rốt cục tới chế hảo hai bình hồng nhạt chất lỏng. Hắn sát một bả trên đầu mồ hôi nỉ non nói. Mệt chết lão tử, xem như chuẩn bị cho tốt. Lan Hình đồng ca vì ngươi làm nhiều như vậy. Không cầu ngươi công thành danh toại lấy thân báo đáp. Nhưng cầu ngươi đến lúc đó cho ca công ty làm cái người phát ngôn cái gì. Mễ Tử Hiên diệt đèn cồn. Vứt xuống trong phòng một mảnh hỗn độn ra ngoài. Thẳng đến SN chỗ tửu điếm. Mễ Tử Hiên cũng không có tùy tiện đi lên. Mà là tìm phục vụ viên kín đáo đưa cho hắn 1.000 khối tiền bao ơ. Sau đó đưa cho hắn một tờ giấy. Tờ giấy khóa lại trang bị hồng nhạt chất lỏng ống nghiệm. Phục vụ viên cần làm là được cầm vật này cho SN đưa qua. Nhưng rất không khéo léo là SN không có tại. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể kiên nhẫn mà lo lắng chờ đợi. Cự ly xe dương chấm dứt không có mấy giờ. Hắn càng hy vọng SN có thể cùng hắn đi xe dương tận mắt nhìn Lan Hinh Đồng phong thái. Mà không phải liền nhìn xem nhiều lần. Như vậy hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều. Mễ Tử Hiên ngồi ở tửu điếm trong đại sảnh trái đều SN không có trở về. Phải đợi nàng vẫn còn không có trở về. Mắt thấy cự ly xe dương chấm dứt thời gian càng ngày càng gần. Mễ Tử Hiên trên trán đều thấy mồ hôi. Để cho Lan Hinh Đồng trở thành Victoria's Secret thiên sứ không riêng gì giúp nàng hoàn thành nàng. Mộng tưởng, Mễ Tử Hiên cũng hy vọng làm Lan Hinh Đồng công thành danh toại có thể giúp mình một bà. Tại lúc đó hắn công ty hẳn là đã đơn giản quy mô. Đang cần Lan Hinh Đồng như vậy danh nhân giúp hắn công ty sản phẩm đánh ra thanh danh. Khai hỏa danh khí. Cho nên Mễ Tử Hiên rất hy vọng có thể giúp đỡ Lan Hinh Đồng trở thành Victoria's Secret thiên sứ. Không riêng gì đang giúp nàng, cũng là tại giúp mình. Nhưng hết lần này tới lần khác, SN chính là không trở lại. Này có thể để cho Mễ Tử Hiên càng đều càng sốt ruột. SN thị trường khảo sát hôm nay liền chấm dứt. Thế nhưng nàng còn phải dự họp một ít liên quan hoạt động. vì Victoria bí mật tiến quân Hoa Hạ thị trường làm nền. Cũng là chuẩn bị, lúc này đang bề bộn, cũng không biết ngày hôm qua đêm hôm khuya khoát quấy rối nàng. Còn kém điểm đến gần nàng, để cho nàng xuất cái đại xấu Hoa Hạ tiểu tử đang lo lắng chờ ở tửu điếm trong hành lang. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, 4 giờ hơn thời điểm Edna thân ảnh rốt cục tới xuất hiện ở trong tửu điếm. Nàng là trở về hơi chút nghỉ ngơi, sau đó đổi lại y phục tắm rửa còn phải đi ra cửa tham gia đặc biệt vì nàng cử hành tiệc rượu. Thấy được Edna trở về, Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Nàng vừa lên lầu, Mễ Tử Hiên lập tức tìm đến vừa rồi phục vụ viên lại kín đáo đưa cho hắn 500 khối. Để cho hắn vội vàng đem đồ vật đưa lên. Rất nhanh Edna chợt nghe đến tiếng đập cửa. Nàng không kiên nhẫn mở cửa liền thấy được một người nhân viên phục vụ mặt mũi tràn đầy tươi cười. Đứng ở ngoài cửa, nàng không nhịn được nói. Chuyện gì? Nhân viên phục vụ lấy ra bao vây lấy ống nghiệm tờ giấy đưa tới nói. Nữ sĩ có vị tiên sinh để ta đem cái này chuyển giao cho ngài. Edna cũng không có tiếp, mà là nhìn xem nhân viên phục vụ không kiên nhẫn khiển trách. Các ngươi tửu điếm tại đối với ngươi tiến hành huấn luyện thời điểm chẳng lẽ không có báo cho. Ngươi không muốn cho vào ở khách nhân đưa những cái này bừa bãi lộn xộn đồ vật sao? Phục vụ viên sắc mặt một chút trở nên khó coi. Mỹ quốc nữ nhân khó chơi tại nàng vào ở ngày đầu tiên ngay tại trong tửu điếm truyền khắp. Hơi có phục vụ không chu toàn nàng sử dụng trách cứ. Trước mắt đã có ít nhất 7 tên phục vụ viên bị nàng trách cứ. Bị khách nhân, nhất là Edna như vậy ngoại tân trách cứ ý vị như thế nào phục vụ viên rất rõ ràng. Nhẹ thì tạm thời cách chức huấn luyện, nặng thì khai trừ. Hiện tại nghe xong nàng, phục vụ viên sợ tới mức mồ hôi đều hạ xuống. Nội tâm hối hận tại sao mình ham kia 1.500 mau đưa này thứ đổ hư đưa tới. Hắn nhanh chóng nói, thật xin lỗi nữ sĩ, ta sai, xin ngài tha thứ ta. Phục vụ viên tự nhiên không muốn vứt bỏ chính mình bát cơm. Đây chính là khách sạn 5 sao, đãi ngộ cùng phúc lợi đều là coi như không tệ. Nếu thật là ném công tác, thật không biết lúc nào trả lại có thể tìm tới như vậy công việc tốt. Edna chừng nhất nhãn phục vụ viên nói, hiện tại lập tức cho ta đi. Lúc này Edna phiền thấu, nàng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Nàng hiện tại nghĩ chính là nhanh chóng tắm rửa, tại không tắm rửa chính nàng đều muốn điên mất. Phục vụ viên nhanh chóng một cúi đầu, lùi lại một bước liền muốn ly khai. Mà đúng lúc này Edna đột nhiên ngửi ngửi cái mũi, nàng nghe thấy được một cỗ rất dễ chịu lavender thảo hương vị. Mùi vị kia lại để cho nàng bực bội, thậm chí là đã có chút táo bạo tâm yên tĩnh. Nàng lập tức nói, ngươi phun cái gì nước hoa? Phục vụ viên lập tức chính là sững sờ, kinh ngạc nói, nữ sĩ ta không có xịt nước hoa. Edna lại ngửi ngửi cái mũi. Cỗ này nhàn nhạt lavender hương cỏ vị lập tức dũng mãnh vào nàng trong hơi thở. Edna ánh mắt lập tức sáng ngời. Nàng đột nhiên biến thành một cái chó săn liên tục ngửi ngửi cái mũi. Sau đó men theo hương vị hướng phục vụ viên đi đến. Này nhưng làm phục vụ viên dọa kêu to một tiếng. Này đại dương mã không phải là điên à? Như thế nào cùng chó giống như ngửi cái mũi à? Hắn nhanh chóng nói, nữ sĩ ngài không có sao chứ. Cũng đúng lúc này Edna đã đến bên cạnh hắn. Nàng đột nhiên một bà từ trong tay hắn đoạt lấy bao vây lấy là ống nghiệm tờ giấy. Hiện tại Edna đã xác nhận, lavender hương cỏ vị chính là từ nơi này phát ra. Nàng cầm tờ giấy cầm đến trước mũi người, lập tức thoải mái phát ra một tiếng rên nhẹ. Loại này mùi thơm quả thật quá bổng. Chẳng những để cho trong nội tâm nàng bực bội biến mất, liền trên người mệt mỏi cũng là hễ quét là sạch. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.